Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 80 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 80 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh qua giọng đọc của Lena. Thẩm Dĩnh thấy anh có tâm trạng đùa giỡn với mình, sự tức giận và nôn nóng tích cóp nơi đáy lòng đều trút ra hết. Anh còn dám nói, ai cho anh đơn thương độc mã đi tìm Hoàng Tử Nhu, hả? Anh có biết nguy hiểm đến mức nào không? Lỡ như lúc đó cô ta còn có kế hoạch gì khác, anh ngay cả bảo vệ mình cũng là vấn đề đấy. Bình thường nhấn mạnh mình mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, lúc quan trọng sao anh lại ngốc thế? Lục Hy thấy mắt cô đỏ ngầu vì quan tâm mà của trách mình, không hề mất kiên nhẫn chút nào, trong lòng anh tràn đầy áy náy. Xin lỗi. Thẩm Dĩnh nghe anh nói vậy, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Không phải em muốn anh xin lỗi em chỉ sợ anh xảy ra chuyện thôi, anh hiểu chưa? Chuyện đến lúc đó cô đã nghe Bùi Dục nói rồi, rõ ràng có cách xử lý an toàn hơn, nhưng anh lại bất chấp tất cả, một mình xông vào đầu tiên. Nếu sau này còn có chuyện như vậy, anh không thể lừa em nữa, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Dĩnh Dĩnh, đó không phải người khác, là con trai của chúng ta. Lúc đó tình huống khẩn cấp, anh hoàn toàn không rảnh để ý đến những chuyện khác. Cho dù biết đó là bẫy dập, anh cũng sẽ tiến lên như thiêu thân lao đầu vào lửa. Có lẽ với chuyện khác, anh là một người nhấn mạnh kết quả, nhưng đối mặt với ruột thịt của mình, anh không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Cho dù bây giờ nằm trên giường bệnh, anh cũng không hối hận với quyết định lúc đó. Thẩm Dĩnh nhìn như của trách, nhưng cũng nghĩ mà sợ. Nếu Thẩm Tiếu trở về an toàn rồi, anh lại xảy ra chuyện, kết quả với cô cũng đều giống nhau. Hai người mất đi ai, cô cũng sẽ đau khổ như cả thế giới sụp đổ. Lục Hy biết suy nghĩ trong lòng cô, nhưng nghe cô nói xong, đôi mắt đen như mực nghiêm túc cẩn thận nhìn vào mặt cô. Sau này một nhà ba người chúng ta sẽ không tách nhau ra nữa. Lúc trước vì Giang Sở Tinh, bọn họ hiểu lầm nhau chia hợp hợp nhiều năm như vậy. Bây giờ là vì Hoàng Tử Nhu trải qua đại nạn, nhưng cho dù như thế nào, bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau. Như vậy đã đủ rồi. Thẩm Dĩnh nghe vậy, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, nắm lấy tay anh, để trên mặt mình cọ hai cái. Vậy anh phải mau khỏe lại, tránh em đổi ý nhé. Đổi ý? Em đã là mẹ của con anh rồi, còn muốn gả cho ai? Anh nhíu mày, đôi mắt rạng rỡ tràn đầy ý cười. Thẩm Dĩnh bị anh nói đến tim đập thình thịch, cũng không nhịn được đùa giỡn, cắn nhẹ lên môi, thẹn thùng chừng anh. Anh bệnh nằm trên giường thế này còn quan tâm em gả cho ai à? Anh chỉ tạm thời không thể nhúc nhích thôi, những cái khác vẫn có thể dùng được. Anh cố ý thêm bốn chữ này, bên trong khuôn mặt tuấn tú góc cạnh mang theo chút xấu xa. Rõ ràng cả người đã cứng đờ nằm trên giường không thể nhúc nhích, đối mặt với một người đàn ông không làm được gì cả, Thẩm Dĩnh lại bị anh nói đến tim đập thình thịch. Kiểu lời nói chỉ có hai người mới hiểu được này, thật sự là chết người mà. Anh còn cứng miệng hả? Bây giờ ngoài hai mắt còn có thể nhúc nhích, chỗ nào cũng không dùng được nữa. Nghe vậy, anh cười rộ lên, đáy mắt lập tức trở nên sâu thẳm. Hay là em thử xem? Thẩm Dĩnh không thể nhịn được nữa, rất muốn đẩy anh, nhưng không có chỗ để xuống tay, chỉ có thể dậm chân. Nói cái gì vậy? Anh nói cái gì? Anh cố ý trêu chọc nhìn cô, như cô đã làm gì đó vậy. Tự em nghĩ nhiều phải không? Đúng là người ta nói phụ nữ 30 như sói như hổ mà. Em cũng sắp đến cái tuổi này rồi. Lục Hy! Thẩm Dĩnh lớn tiếng ngắt lời anh. Anh có thể nghiêm túc chút không hả? Bệnh còn chưa khỏi đã suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Nhưng thấy mặt cô đỏ ửng, người nào đó còn chưa thấy đủ, quyết tâm muốn xuyên tạc ý của cô đến cùng. Cho nên em rất mong anh khỏi bệnh hả? Nói tới đầu võ mồm, còn là loại đầu võ mồm mờ ám này, Thẩm Dĩnh tuyệt đối không phải đối thủ của anh. Lúc này bị anh chặn đến không nói ra lời. Sau khi cảm thấy mỹ mãn nhìn đôi mắt tức giận đến trợn tròn của cô, lúc này Lục Hy mới bớt lại, môi mỏng khép mở nói câu gì đó rất mơ hồ, nghe không rõ lắm. Thẩm Dĩnh nghiêng tai. Cái gì? Anh nói lại một lần nữa. Một là từ không rõ ràng, hoặc không hiểu ý của anh. Thẩm Dĩnh không nghi ngờ anh, sợ anh có chỗ nào đó không thoải mái, đưa đầu đến gần. Mặt và mặt chỉ cách nhau một nắm đấm. Anh nói cái gì? Em không nghe rõ. Anh nói... Anh cố ý kéo dài giọng, mắt sáng quắc nhìn cô, không biết vì cổ họng đau hay vì cái gì. Hai chữ bị anh nói rất chậm, rất chậm. Hôn anh. Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng hiểu vì sao khi nãy anh lại nói năng không rõ. Nói chuyện không rõ ràng chỗ nào chứ? Cố ý dụ cô đi tới thì có. Cô lập tức muốn đứng thẳng người dậy. Người này thấy thế lập tức nói: Em đành lòng nhìn anh như vậy sao? Thẩm Dĩnh nhìn lại đôi mắt sáng rực kia, nhìn thấy con ngươi như hắc diệu thanh, nhìn thấy khát vọng với mình trong mắt anh. Đành lòng sao? Đương nhiên là không đành lòng rồi. Cô thầm than thở, quả nhiên là bị anh ăn sạch rồi. Không có cách nào, đành phải cúi đầu hôn lướt qua môi anh. Nhưng đợi khi cô muốn rời đi, cánh môi lại bị người này cắn. Cô hơi đau, lên một tiếng. Lục Hy nghe thấy thì buông ra, thăm dò xông vào lãnh địa của cô. Thấy cô không kiên trì từ chối, cũng trở nên ngang ngược hơn. Đầu lưỡi nhanh nhẹn thăm dò mỗi góc trong miệng cô, như quyết tâm muốn ăn sạch cô vậy. Thẩm Dĩnh bị anh hôn đến hơi đau, nhưng sự đau đớn này lại có thể khiến cô phản ứng lớn hơn. Cảm giác tê dại trên cánh môi kích thích toàn thân. Vô số lần hôn môi khiến cô quen thuộc với cảm giác này. Cơ thể vô thức muốn gần thêm một chút. Nhưng không được, anh vẫn đang bị bệnh. Nghĩ đến nhắc nhở của La Quyết Trình, Thẩm Dĩnh ngẩng đầu lên, hơi thở đã không còn vững vàng. Anh phải chú ý nghỉ ngơi, nếu không sẽ khiến phổi xuất hiện phản ứng. Không sao. Anh nói xong lại muốn hôn tiếp. Thẩm Dĩnh nghiêng đầu tránh né, cách xa một chút. Vẫn nên nghe theo lời anh Quyết Trình thì hơn. Làm mọi chuyện đều phải cẩn thận, đề phòng vẫn tốt hơn buông thả. Đây là chủ trương từ trước đến giờ của Thẩm Dĩnh. Thấy đáy mắt anh có ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt, Thẩm Dĩnh biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Đứng thẳng người dậy, vốn định ra ngoài lấy lại bình tĩnh, tầm mắt lướt qua một chỗ giữa hai chân dưới lớp chăn của người đàn ông. Hình dáng hơi rõ ràng. Mắt cô nóng như thiêu đốt, không dám nhìn thêm nữa, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng. Đúng là làm bậy mà, như thế mà cũng được sao? Lục Hy vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, mãi đến sau khi cô thật sự đi rồi mới chuyển sang nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Hít, thở. Thật ra đường hô hấp vẫn hơi đau đớn, nhưng vì nụ hôn này cũng đáng lắm. 10 phút sau, cửa phòng bệnh được mở ra, người đi vào lại không phải Thẩm Dĩnh. La Quyết Trình cầm thuốc mới kê đi vào, có chút bất ngờ nhìn một vòng quanh phòng. Sao chỉ có mình cậu vậy? Thẩm Dĩnh đâu? Cơ thể của Lục Hy dần bình phục, nhưng cũng không có tâm trạng để ý đến anh ta. Nghĩ đến câu, vẫn nên nghe theo lời anh Quyết Trình của Thẩm Dĩnh khi nãy, đã không thể bày ra sắc mặt dễ nhìn rồi. La Quyết Trình vừa nhìn thấy dáng vẻ này của mình, vô thức cho rằng hai người lại cãi nhau, lập tức hứng thú. Không phải chứ, cậu mới tỉnh đã cãi nhau tiếp à? Anh ta vốn lo lắng sau khi người này tỉnh lại sẽ bị đả kích, không ngờ anh lại giống như người không có chuyện gì, năng lực thừa nhận đúng là quá tốt. Câm miệng. Người đàn ông lạnh nhạt phun ra hai chữ, không muốn nói chuyện tiếp. La Quyết Trình lại càng chắc chắn hơn, buông thuốc trên tay xuống, xông tới đầu giường, bắt đầu dạy dỗ. Hi, không phải tôi nói cậu nhé, bây giờ cậu đã thế này rồi còn ngang ngược cái gì? Đừng nói lúc trước cậu thế nào, chỉ bây giờ thôi, Thẩm Dĩnh chịu đáp lại cậu đã là có phúc rồi. Cậu còn cãi nhau với người ta, ở bên cạnh 3 ngày 2 đêm đấy, cậu có chút lương tâm nào không, hả? Anh còn chưa nói xong, Thẩm Dĩnh cũng đi vào từ bên ngoài, không dám rời khỏi quá lâu. Lại bất ngờ nghe thấy mấy lời này, cô hơi xấu hổ, khụ một tiếng. Anh Quyết Trình, bọn em không cãi nhau. La Quyết Trình nhìn qua theo giọng nói, khi nhìn thấy sự ngại ngùng và kỳ lạ của Thẩm Dĩnh thì vung bàn tay to lên. Thẩm Dĩnh, em đừng nói hộ cho cậu ta. Dù sao bây giờ cậu ta cũng là một con ma bệnh, không làm gì được. Em có gì bất mãn cứ chút hết ra đi. Cô nên giải thích thế nào đây? Nói bây giờ cô ngại ngùng là vì Lục Hy giở trò lưu manh sao? Nhưng quay đầu qua nhìn thấy dáng vẻ nghẹn họng của người đàn ông, Thẩm Dĩnh đột nhiên không muốn giải thích gì nữa, nên để anh nếm thử cảm giác này, cho anh khỏi hơi một tí là nói chuyện không biết suy nghĩ. La Quyết Trình vừa thấy cô ngầm thừa nhận, lại càng nói hăng say hơn. Cậu đừng nói ở nhà thế nào, ở bệnh viện, nhất là ở bệnh viện của tôi,

đôi mắt đã quen với bóng tối bị đâm đau. Hoàng Tử Nhu nhắm mắt lại lần nữa, không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc mơ hồ, chỉ nghe thấy một giọng nói tà mị: tiêm cho cô ta. Ngay sau đó, cánh tay bị cái gì đó đâm lên, có chất lỏng lạnh lẽo chảy vào kinh mạch, cơ thể cũng từ từ trở nên bình phục theo cái cảm giác mát mẻ này. Cô ta mất hết sức lực, nằm bò dưới đất, thoi thóp như một con chó tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Cô ta nhìn thấy đôi giày da không dính một hạt bụi của người đàn ông bước vào phòng, sau đó đi tới trước mặt cô ta. Qua một lúc lâu, sau khi quen với ánh sáng rồi, Hoàng Tử Nhu cố hết sức ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt để lại vô số ám ảnh cho cô ta kia. Hoàng Tử Nhu ôm lấy chân người đàn ông: cho tôi thuốc, cho tôi thuốc. Bùi Dục nghe giọng nói khàn khàn của cô ta, cảm nhận thấy chân bị ôm lấy vô cùng ghê tởm, một cước đá văng cô ta. Cho cô thuốc. Hoàng Tử Nhu gật đầu, lại bị người đàn ông cười nhạo: dựa vào cái gì? Anh khiến tôi bị nghiện, dựa vào cái gì anh không cho tôi? Vì tôi phải tra tấn cô mà. Bùi Dục không hề che giấu mục đích của mình. Khiến cô vui vẻ, trong lòng tôi cũng không thoải mái. Nghĩ đến mọi hành động người phụ nữ này làm với Lục Hy, người làm anh em là anh chỉ hận không thể lột da cô ta ra. Hoàng Tử Nhu chỉ cảm thấy khuôn mặt anh tuấn tối tăm này thật đúng là tà ma ác quỷ, căm hận chừng anh ta. Bùi Dục, anh không dám giết tôi, đợi tôi ra ngoài, tôi sẽ nói hết chuyện này, lạm dụng tư hình, tôi sẽ không để anh sống dễ chịu đâu. Được thôi. Bùi Dục nhíu mày, nhún vai, không hề giống như đang sợ. Anh từ từ khom người xuống, giày da đắt tiền xuất hiện một nếp nhăn. Người này không chạm vào cô ta, sợ bẩn. Chậc chậc, cũng không biết ba mẹ cô nhìn thấy dáng vẻ của cô bây giờ sẽ như thế nào nhỉ. Vừa nghe thấy ba mẹ, dây cung nhạy cảm nhất trong lòng Hoàng Tử Nhu bị kích thích. Anh muốn làm gì? Tôi không muốn làm gì cả, nhưng nếu như cô không nghe lời thì tôi cũng không bảo đảm đâu. Đối với việc tạo sức ép trong lòng người khác, cho tới bây giờ Bùi Dục chưa từng thua cuộc. Quả nhiên Hoàng Tử Nhu nghe hết những lời này xong thì ỉu xìu. Bây giờ cô ta đã là một người tàn phế, biết rõ sau này sẽ không có khả năng với Lục Hy nữa. Sự giận hờn với ba mẹ lúc trước cũng bớt đi, chỉ hối hận vì sao trước đây bản thân không nghe lời người trong nhà. Bùi Dục, chuyện do mình tôi làm thì tự tôi gánh chịu. Anh giao tôi cho công an, tôi cũng đồng ý. Hoàng Tử Nhu nhìn người đàn ông trước mắt chằm chằm. Thật ra ban đầu cô sợ nhất chuyện Bùi Dục sẽ giao cô cho công an. Cô bắt cóc Thẩm Tiếu lại làm Lục Hy bị thương, tội danh này xử chắc chắn không nhỏ. Hơn nữa thân phận của Lục Hy đặc biệt, để cô không ra được cũng có thể cuộc đời cô đều hỏng rồi, cho nên cô không ổn lắm. Nhưng mà hiện giờ đã bị hành hạ nhiều như vậy, Hoàng Tử Nhu mới nhận ra chỉ có vào đồn công an cô mới được an toàn. Cô ta tình nguyện nhận tội cũng không muốn tiếp tục bị anh ta ngược đãi nữa. Bùi Dục khẽ bĩu môi nhưng không mang theo ý cười. Khuôn mặt anh tuấn của anh được bao trùm trong sự u ám, làm người ta thấy phải hốt hoảng. Nộp vẫn phải nộp, nhưng nộp lúc nào cũng không phải do cô nói là được. Hoàng Tử Nhu nghe thấy anh ta nói như vậy, mặt xám như tro. Nghĩ đến sự chờ đợi trong vô vọng của cô, lòng cô chợt rùng mình. Loại thuốc này cô quen thuộc nhất, trước khi nghiện thì triệu chứng vẫn tốt, chờ đến sau này cô sẽ sống không bằng chết. Xin anh, cầu xin anh buông tha cho tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được. Hoàng Tử Nhu thay đổi ngay vẻ kiêu ngạo vừa rồi, chuyển sang khóc lóc cầu xin anh. Bùi Dục thấy gương mặt cô ta đầy nước mắt nước mũi, ngoài việc buồn nôn ra thì không còn cảm giác nào khác. Vốn dĩ anh là loại người tẻ nhạt, tuy rằng ngày thường nhìn qua rất đồng bóng khoa trương, nhưng sâu trong lòng lại là một người bạc tình bạc nghĩa. Tất cả tình nghĩa của anh đều dành cho người anh em mà mình nhận định. Cô hại Lục Hy thảm như vậy, còn muốn bình yên ra ngoài sao? Bùi Dục lại đứng dậy lần nữa, giống như đang kể một câu chuyện cười. Anh ta biết thuốc này về sau sẽ gây nghiện, vì vậy liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ra hiệu. Cậu ở đây trông chừng, chỉ cần không chết, không cần quản cái khác. Vâng, cậu Bùi. Người đàn ông đáp lại vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Bùi Dục cúi xuống, nhìn người phụ nữ dưới mặt đất đã không còn ra cái hình dáng gì nữa, nói giống như la sát tuyên án. Khi nào Lục Hy cai nghiện thành công, tôi sẽ thả cô ra ngoài. Bây giờ cô cứ cầu nguyện cho anh ấy bình an vô sự đi, nếu không cô cũng sẽ không có trái ngon mà ăn đâu. Sau khi bỏ lại những lời này, Bùi Dục quay người ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại một lần nữa, cắt đứt tất cả khả năng cầu xin tha thứ của Hoàng Tử Nhu. Cả người cô ta lại lần nữa chìm trong bóng tối. Nhưng mà lúc này không chỉ có cô ta, còn có một người đàn ông nữa cũng ở lại. Đối phương đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh ta, còn cả đôi mắt đen kịt kia thỉnh thoảng lại đột nhiên tỏa sáng. Vừa bị tiêm thuốc an thần, tuy rằng cả người không dễ chịu nhưng lý trí vẫn còn. Hoàng Tử Nhu lùi vào trong góc, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, cố hết sức cách xa người đàn ông kia. Giờ phút này cô ta cảm nhận được sự sợ hãi, không dám nghĩ đến mình bị nghiện sẽ biến thành cái dáng vẻ nào nữa. Nước mắt chảy dài theo khóe mắt. Không phải cô ta hối hận, người phụ nữ u mê không chịu tỉnh ngộ này lại lần nữa đổ hết tất cả những gì cô ta gặp phải này lên trên đầu Thẩm Sĩnh. Cuộc sống của cô ta đã không còn đường lui nữa, không phải tại bản thân mà là vì người đàn bà ti tiện kia. Cũng chỉ có nghĩ như thế, cô ta mới có thể kéo dài hơi tàn cho mình một lý do để sống sót. Sức khỏe của Lục Hy bình phục rất nhanh, ngay ngày hôm sau đã có thể cử động nhẹ cánh tay và chân, cũng có thể tự mình ăn uống, cổ họng cũng không đau nhức như trước kia, nói chuyện bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đến ngày thứ ba, anh xuống giường đi đi lại lại, Thẩm Dĩnh bị anh đuổi về nhà trông con. Thật sự cô vẫn không yên lòng ở phía bệnh viện, nên dẫn cả Thẩm Tiếu tới đây luôn. Không ngờ khi hai người vừa bước vào phòng bệnh thì trên giường trống không, hoàn toàn không thấy bóng dáng Lục Hy đâu cả. Cô hoảng hốt đến hỏi y tá thì mới biết chiều nay là thời gian vật lý trị liệu, anh đang ở trung tâm phục hồi chức năng. Thẩm Dĩnh lại dẫn bánh bao nhỏ đi thang máy đến tầng của khu trung tâm phục hồi chức năng kia. Trung tâm này và khoa nội có một số điểm không giống nhau. Bên này tràn ngập ánh sáng mặt trời, lấy màu vàng nhạt làm tông màu chủ đạo. Sắc màu như vậy làm cho người ta nhìn vào trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn, có tác dụng trong việc chữa bệnh. Thẩm Dĩnh vừa mới bước vào, lập tức đã có bác sĩ đến đưa hai người đến chỗ của Lục Hy. Từ xa nhìn lại, người đàn ông dưới sự giúp đỡ của các bác sĩ đang rất khó khăn luyện tập động tác nâng chân lên. Cùng với đó là một số chướng ngại vật được cố ý thiết kế để anh có thể cử động linh hoạt hơn. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản như vậy, nhưng sau khi hoàn thành, người đàn ông này lại mệt mỏi đến mức đầu đổ đầy mồ hôi. Sắc mặt anh trắng bệch, quai hàm cũng căng cứng vì cắn chặt quá lâu, đều chỉ ra rõ ràng anh đau đớn đến mức nào. Nhưng mà không còn cách nào khác, nếu anh muốn hồi phục lại những chức năng bình thường trên người mình thì chỉ có thể làm như vậy. Thẩm Tiếu nhìn bóng lưng cao lớn đang lảo đảo kia, so với ngày thường quả thực giống như hai người. Trong lòng cậu rất khó hiểu nên quay đầu lại hỏi Thẩm Dĩnh: "Mẹ, vì sao ba không bước đi được?" Thẩm Dĩnh vụng trộm lau nước mắt, không muốn để cho cậu bé cũng khó chịu theo, nhưng giọng nói lại không thể che hết được tiếng sụt sịt. "Ba vì con cho nên mới trở thành như vậy đấy. Vì cứu con, ba là anh hùng siêu cấp của con. Vì thế, Tiếu Tiếu này, lát nữa nhất định con phải an ủi ba cho tốt nhé." Sau khi nghe xong, Thẩm Tiếu khẽ gật đầu: "Con biết rồi." Cậu bé lại chuyển ánh mắt hướng về phía bóng lưng kia lần nữa. Mỗi lần hoàn thành một động tác, anh lại bắt đầu lặp lại lần nữa, lặp đi lặp lại, chỉ là động tác vẫn không được liền mạch như cũ. Nhưng mà ánh mắt Thẩm Tiếu lại thay đổi. Xuyên qua những động tác vụng về này, cậu bé chưa đến 5 tuổi nhìn thấy bả vai đáng tin cậy của người đàn ông. Những điều cậu bé phải chịu đựng khi bị bắt cóc đã trở nên rất nhạt nhòa, ngược lại được thay thế bằng dáng vẻ của ba cậu đang cắn răng kiên trì. Cậu nhất định sẽ đối xử tốt với ba mình. Trong đầu Thẩm Tiếu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy. Đó là điều mà từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ đến. Hai mẹ con cứ lặng lặng đứng nhìn như vậy. Hơn nửa tiếng sau, Lục Hy mới tập vật lý trị liệu xong, vừa bắt đầu vận động không thể tập với cường độ cao, cần phải nghỉ ngơi. Sau khi bác sĩ dặn dò một chút, ánh mắt lướt qua người Lục Hy, nhìn về phía hai người sau lưng, nở nụ cười ấm áp. "Ngài Lục, phu nhân và con đang đợi." Vừa rồi sợ quấy rầy anh tập luyện nên bác sĩ không nói gì. Theo đúng như quy định thì không cho phép người không phải nhân viên tiến vào nơi tập luyện. Thế này đã là quá phá lệ rồi. Nghe thấy vậy, Lục Hy lập tức quay người nhìn lại, thì nhìn thấy một lớn, một nhỏ, một cao, một thấp, đứng cạnh nhau rất hài hòa bên ngoài cửa kính, cách đó không xa. Chạm phải ánh mắt anh, hai người cười rộ lên. Trong nụ cười ấy tràn đầy tình thương yêu trong nháy mắt, làm cho anh quên cả cơn đau trên cơ thể. Lục Hy được bác sĩ đỡ ra ngoài, anh cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn trong veo như nước của con mình, trong lòng mềm mại không thể tưởng tượng nổi. nhưng khi nhìn thấy mình đang mặc quần áo bệnh nhân, không nhịn được nhíu mày. Đàn ông đều coi trọng thể diện, đặc biệt là trước mặt con mình, anh không muốn nhếch nhác như vậy. Ai ngờ, một giây sau bên tai anh liền vang lên tiếng khích lệ giòn giã của cậu bé. Ba, ba giỏi quá! Anh hơi sửng sốt, có chút bất đắc dĩ. Bây giờ ba đi đứng còn cần có người đỡ, giỏi ở chỗ nào? Thẩm Tiếu nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu rất quyết đoán. Đúng là rất giỏi, ba đã cứu được Tiếu Tiếu. Mỗi khi con sợ hãi cứ nghĩ đến ba thì con không còn sợ gì nữa, cho nên đương nhiên là ba rất giỏi. Chỉ một câu đã xua tan hết sạch ý nghĩ không được tự tin vừa dâng lên trong đầu Lục Hy. Người đàn ông kiên cường hơn 30 năm vì một câu nói của con mình thiếu chút nữa đỏ hoe đôi mắt. Anh cười. Xin lỗi, bây giờ ba không có sức để bế con. Thẩm Tiếu khéo léo chạy đến trước mặt, giơ bàn tay nhỏ bé lên, học theo động tác vừa rồi của bác sĩ, nhấc cánh tay còn lại của anh lên. Ba, để con đỡ ba nhé. Thẩm Dĩnh nhìn hai người tương tác với nhau rất tình cảm, trong lòng cô giống như miếng bọt biển được hút đầy nước vậy. Không biết tại sao mà khóe mắt khóe mũi có chút cay cay. Hạnh phúc này không dễ có được, cô đã đợi rất lâu rồi. Thẩm Tiếu và bác sĩ cùng nhau dìu anh về phòng bệnh. Người đàn ông sợ con mình vất vả nên vẫn luôn tự mình cố sức. Vừa nằm xuống, Thẩm Dĩnh lập tức dấp một chiếc khăn ấm lau mồ hôi trên đầu anh. Bài tập phục hồi rất vất vả nhỉ? Vẫn có thể chịu được. Giọng nói của người đàn ông rất thản nhiên, không có chút ưu tư nào. Giống như vừa rồi, người nghiến răng nghiến lợi hết sức vất vả kia không phải là anh vậy. Thẩm Dĩnh biết là anh sĩ diện, trong lòng rất hiếu thắng nên cũng không nói thêm gì. Ba, ba bị đau chỗ nào? Con xoa cho ba nhé. Thẩm Tiếu không biết rốt cuộc thì Lục Hy không thoải mái ở chỗ nào. Chỉ nhớ đến bình thường trên TV vẫn chiếu, hình như cứ xoa bóp như vậy là được. Thẩm Dĩnh vừa muốn nói thì đã bị giọng nói ấm áp của người đàn ông cắt ngang. Vậy con giúp ba xoa bóp ngón tay nhé. Bây giờ cả người anh đều không dễ chịu, chỉ có ngón tay còn miễn cưỡng có thể để cậu nhóc giày vò. Cậu bé lập tức gật đầu, tiến sát về phía đầu giường. Hai bàn tay nhỏ bé còn chưa lớn bằng lòng bàn tay của anh. Động tác tuy rằng rất vụng về, nhưng thực sự cẩn thận xoa bóp cho anh. Lục Hy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đúc ra từ một khuôn với anh. Cảm giác huyết thống kỳ diệu lại lần nữa ùa về trong anh. Chăm sóc ba mẹ có lẽ cũng chỉ như thế này thôi. Bên ngoài cửa, Mã Thiên Xích đứng bên cạnh phòng bệnh, trong đầu đều là hình ảnh vừa mới nhìn thấy. Ba người một nhà vui vẻ hòa thuận, cho dù cách một cánh cửa nặng nề, anh vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy như cũ. Nhưng sự ấm áp này lại không liên quan gì đến anh cả. Hâm mộ không? Có lẽ không ai là không hâm mộ. Nhưng dù có hâm mộ như thế nào, thứ đã không phải là của anh thì cho dù thế nào vẫn không phải là của anh. Hôm nay vốn dĩ anh đến ngự cảnh viên thăm Thẩm Tiếu, nhưng đến nơi mới biết cậu bé được Thẩm Dĩnh đưa tới bệnh viện. Anh lo lắng chạy thẳng đến, lại trông thấy cảnh trong phòng bệnh, trong lòng cảm thấy chua xót tê dại. Tình cảm của anh đối với Thẩm Dĩnh lúc nào anh cũng chậm một bước. Lục Hy, người đàn ông này đã trở thành dấu ấn trong lòng cô, cả đời này cũng không thể nào xóa nhòa được. Mã Thiên Xích vẫn luôn hiểu điều đó, chỉ có điều anh không muốn chấp nhận mà thôi. Muốn vào không? Đúng lúc anh đang hết sức chăm chú suy nghĩ miên man thì bên người bỗng nhiên vang lên một giọng nữ mềm mại. Mã Thiên Xích xoay người thì trông thấy một cô gái mặc chiếc áo khoác màu trắng dài. Cô buộc hết tóc lên cao để lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay. Đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú. Trên thẻ ghi chức vụ có viết ba chữ Điền Tang Tang. Bên dưới ghi chức vụ của cô: bác sĩ khoa ngoại. Người đàn ông không tự chủ khẽ nhăn mày lại. Thần kinh vẫn luôn đề phòng theo thói quen, thả lỏng một chút rồi lạnh lùng mở miệng: không cần. Điền Tang Tang nhận ra anh, tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt nhưng mà trước kia đã từng nghe Thẩm Dĩnh nhắc đến. Vốn dĩ cô chỉ đi ngang qua đây, nhưng không ngờ lại bị bóng dáng cao lớn này thu hút ánh mắt. Có lẽ do bờ vai của anh vô cùng rộng lớn, nhưng cả người nhìn qua lại đau khổ như vậy. Cô không nhịn được dừng bước. Vừa nhìn thấy mặt của anh, cô đã liên tưởng ngay đến cái tên mà mình từng nghe thấy. Người đàn ông có khí chất cô độc và kiêu ngạo như vậy, chắc là Mã Thiên Xích. Anh tới thăm cô ấy, vì sao lại không vào? Điền Tang Tang có chút khó hiểu. Chắc có lẽ anh ta không rảnh rỗi đến mức chỉ muốn nhìn thấy từ xa như vậy chứ. Cô nghĩ không sai. Từ trước đến nay, Mã Mã Thiên Sích không phải là người thích bắt chuyện với người khác, anh chỉ nói chuyện với người có tác dụng với mình. Nhưng lúc này giống như bị ma xui quỷ khiến, lại nói thêm vài câu. Tôi muốn gặp, nhưng không muốn quấy rầy cô ấy. Nghe nói vậy, Điền Tang Tang giật mình, rất khó có thể tưởng tượng một câu nói như thế, vậy mà lại từ trong miệng người đàn ông này thốt ra. Một người đàn ông không ai sánh bằng như vậy lại nói không muốn quấy rầy cô ấy. Bỗng nhiên trong lòng Điền Tang Tang có chút chua xót, cũng không phải vì thứ khác. Trong lòng của anh đã nhận định rằng sự quan tâm của anh với đối phương mà nói là một loại quấy rầy, thế nhưng vẫn chạy đến trước cửa phòng bệnh vì muốn nhìn. Trong đầu có vô số ý tưởng hiện lên, nhưng người đàn ông trước mắt lại đột nhiên cất bước đi về phía khác. Điền Tang Tang chạy theo vài bước rồi gọi anh. Anh Mã. Giọng cô không lớn, thậm chí có thể nói là có chút rụt rè, nhưng giọng nói cũng rất kiên quyết. Mã Thiên Sích dừng bước, dừng 2 giây mới ngoái đầu lại. Có việc gì sao? Anh không quấy rầy cô ấy, cô ấy rất cảm tạ trời cao vì có thể để cho cô ấy gặp được anh. Điền Tang Tang do dự một chút rồi mới nói ra lời này. Thật ra cô cũng không biết mình nói như vậy là có tốt hay không, nhưng đây là ý mà trước đây Thẩm Dĩnh từng nói ra. Chẳng qua là do cô cảm thấy người đàn ông này đã bỏ ra nhiều như vậy, tuy rằng cũng có lòng riêng, nhưng tuyệt đối không phải người xấu, không nên chán nản mà rời đi như vậy. Dường như không ngờ cô sẽ nói những lời này. Sau khi Mã Thiên Sích nghe thấy bỗng giật mình, bàn tay đang buông xuống nắm chặt lại thành nắm đấm, cô nén tâm trạng đang lên xuống nhấp nhô. Rõ ràng chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt như thế lại làm lòng anh nổi lên bọt nước cực lớn. Giống như cảm giác nhiều năm qua cuối cùng cũng đã có hồi kết. Thật ra không phải anh chưa từng nghe qua Thẩm Dĩnh nói những lời này, chỉ có điều bây giờ nghe càng rõ ràng hơn, càng khắc sâu hơn. Điền Tang Tang thấy anh đứng im tại chỗ gần nửa phút, đúng lúc cô chuẩn bị bước đi thì nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói một tiếng cảm ơn. Hai chữ này xuyên qua không khí truyền vào tai cô không được rõ ràng lắm, rất khó tưởng tượng ra người như Mã Thiên Sích sẽ nói lời cảm ơn với cô. Chờ đến khi Điền Tang Tang lấy lại tinh thần thì bóng dáng kia đã biến mất từ lâu tại góc khuất cách đó không xa. Trên hành lang, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ giống như đầu đến giờ chưa từng có ai ghé qua. Điền Tang Tang chuyển mắt nhìn vào phòng bệnh, cuối cùng cũng không nói gì mà đi về phía khác. Sau khi Mã Thiên Sích ra khỏi bệnh viện thì bảo ngay trợ lý đặt vé máy bay ngày kia bay sang nước Anh. Không phải anh yếu đuối, cũng không phải không thể chấp nhận nổi, cũng không phải là do bị đả kích quá nhiều hoặc là điều khác. Chẳng qua anh chỉ cảm thấy đoạn tình cảm của mình đã đến lúc nên kết thúc rồi. 5 năm trước, trong lúc vô tình được cô cứu ở bên hồ, tất cả bắt đầu từ khi ấy. Sau này tất cả những chuyện xảy ra đều khắc sâu trong đầu anh như mới hôm qua vậy. Mã Thiên Sích mở cửa xe rồi ngồi lên, ngửa đầu nhìn qua cửa nóc, ngắm bầu trời xanh thăm thẳm bên ngoài, mất mát, tiếc nuối. Đáng tiếc tâm trạng thế này thế kia, dù sao vẫn phải có. Đã sống hơn 30 năm, lần đầu tiên biết thế nào là yêu, đương nhiên là khắc sâu. Khi anh nói với cô ở bên nhau, anh thật sự quyết tâm gánh vác trách nhiệm cho cô một tương lai. Khi cô lựa chọn rời khỏi, nắm lấy tay một người đàn ông khác, anh cũng đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội nữa rồi. Có đôi khi những thứ nhận được trong đời người thứ tự trước sau thật sự rất quan trọng. Anh tự cho là tất cả chỉ mới bắt đầu, nhưng lại không biết rằng mình đã đến muộn. Người đàn ông khẽ cong đôi môi mỏng lên, nở một nụ cười đắng chát. Thôi cứ như vậy, cô được hạnh phúc chính là điều anh muốn nhìn thấy nhất, không phải sao? Tiếc nuối, hối hận cũng không sao cả. Tình yêu không có lỗi. Chỉ cần khi ở cạnh nhau đã sống chân thành thì tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa, cũng coi như là đáng giá. Sau khi Lục Hy trải qua 6 ngày vật lý trị liệu, sức khỏe đã không còn vấn đề gì lớn. Trước đó La Quyết Trình cũng đã nói mấy ngày này thuộc về giai đoạn khôi phục, các chức năng cơ bản của cơ thể sẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đặc biệt là Lục Hy lại vô cùng nghiêm túc trong chuyện này, mỗi ngày đều gần như hoàn thành vượt mức bài tập luyện. Ngày thứ tư đã bắt đầu có thể đi lại bình thường. Bây giờ anh đang ngồi trên giường bệnh, thản nhiên xem các bản báo cáo công việc trong điện thoại. Thẩm Dĩnh thấy anh khỏe hơn một chút, cô rất vui vẻ, đồng thời cũng rất lo lắng. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ mồ hôi vã ra như tắm của anh, trong đầu cô đều vang lên lời nhắc của La Quyết Trình. Thoáng cái đã qua một tuần, qua giai đoạn khôi phục, người cũng nên xuất viện. Tâm trạng Lục Hy rất tốt, sau khi ngủ dậy thì tắm rửa một lượt,